Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 21, Kim Đan Ngoại Đan. Hạ, Converter, đá Kerio Kim Đan Ngoại Đan, bị tu hành giới công nhận là tiên đan, một loại, là trong lịch sử cảnh dương tiên nhân chỗ một mình sáng tạo. Cảnh dương tiên nhân lúc trước tân tân khổ khổ xin mời các phương cao thủ hỗ trợ. Cuối cùng luyện chế ra siêu phẩm pháp bảo, Kim Đan Lô. Mượn nhờ Kim Đan Lô, hắn luyện chế được rất nhiều lợi hại đan dược. Trong đó nổi danh nhất, cũng là ghê gớm nhất chính là Kim Đan Ngoại Đan. Đây cũng là chiếc đan lô kia, cuối cùng được xưng Kim Đan Lô nguyên nhân. Mà cảnh dương tiên nhân sau khi chết, liền lại không người có thể luyện chế ra Kim Đan Ngoại Đan. Đan dược này, liền từ đó thành truyền thuyết, mặc dù ban đầu là có chút Kim Đan Ngoại Đan lưu truyền. Có thể 3.000 năm qua đi, sớm đã dùng hết, thành truyền thuyết, Kim Đan Ngoại Đan, phục dụng chi, có thể nhập đan điền, liền phảng phất tự mình tu luyện mà thành Kim Đan. Một bước, trực tiếp bước vào tiên thiên kim đan cảnh. Đương nhiên cũng có điều kiện tiên quyết, nhất định phải tiên thiên người tu hành mới có thể phục dụng. Nếu không thân thể không chịu đựng nổi, Kim Đan Ngoại Đan ở trong chứa pháp lực cực kỳ tinh thuần. Điều động sử dụng chính là thân có tiên thiên kim đan cảnh pháp lực. Có thể thiếu hụt là một phương diện. Kim Đan Ngoại Đan trung quy là từ bên ngoài đến, pháp lực tiêu hao một phần thiếu một phân, tiêu hao sạch cũng liền không có. Một phương diện khác, đối với thiên đạo hàm ý lĩnh hội, đối với pháp thuật lĩnh hội, phù lục tu luyện đều là đến từ tích lũy, lại tỉ như một chút đặc thù pháp môn, tỉ như kiếm tiên bản mệnh phi kiếm, nhất định phải kiếm tiên pháp lực mới có thể thay nghén. Một chút đặc thù bản mạng phù lục, tỉ như thần tiêu phù lục, nhất định phải lấy ngũ hành lôi pháp đánh căn cơ từng bước một luyện thành lôi đình pháp lực mới có thể thai nghén, lại tỉ như nhục thân thành thánh pháp môn nhục thân thai nghén tu hành, đều phải đặc thù pháp lực mới có thể thai nghén. Cho nên đồng dạng tiên thiên, mượn nhờ Kim Đan Ngoại Đan, tại trong tiên thiên kim đan cảnh cũng chỉ là hạng chót. Bất quá, Kim Đan Ngoại Đan còn có một cái khác để rất nhiều người tu hành điên cuồng địa phương. Kim Đan Ngoại Đan nhập thể là có thể mượn nhờ Kim Đan Ngoại Đan thai nghén nhục thân hồn phách, làm cho nhục thân hồn phách đạt tới tiên thiên kim đan cảnh cấp độ. Cho dù Kim Đan Ngoại Đan không có tăng lên, nhục thân hồn phách lại sẽ không biến yếu. Cho nên, có thể có được kim đan cảnh mới có 500 năm tuổi thọ. Tuổi thọ là để người tu hành điên cuồng nhất. Tiên thiên hư đan cảnh bình thường là 200 năm tuổi thọ. Tiên thiên thực đan cảnh là 300 năm tuổi thọ. Có Kim Đan Ngoại Đan liền có thể nhiều 300 năm hoặc 200 năm tuổi thọ. Tự nhiên mắt rất nhiều người thèm, lại hồn phách mạnh hơn, lĩnh hội tu hành cũng có thể tiến bộ tấn mãnh. Đương nhiên nếu như là nhục thân thành thánh, thần ma nhất mạch, những này thuần túy tu luyện. Nhục thân vừa đến, bọn hắn càng là hà khắc pháp môn, liền cần đặc thù pháp lực tới tu luyện nhục thân. Thứ hai, bọn hắn nhục thân cũng quá mạnh, đều là so sánh pháp bảo. Nhục thân mạnh lên cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ. Một viên kim đan ngoại đan hoàn toàn đi thai nghén nhục thân là căn bản không đủ bọn hắn tiêu hao. Bất quá bọn hắn nhục thân vốn là có thể tồn tại mấy trăm năm hơn ngàn năm. Đạt được kim đan ngoại đan, chỉ cần thai nghén hồn phách, một dạng có thể sống 500 năm. Xương trắng mê mang, tại thả ra ngũ sắc quang hoa ngọc đài bên cạnh, Tần Vân cùng Hồng Cửu đều nuốt vào một viên kim đan ngoại đan. Kim đan ngoại đan đến trong miệng, hồn phách tinh thần nếm thử dung nhập, tùy tiện liền dung nhập trong đó, cũng có thể hoàn mỹ điều động kim đan ngoại đan hết thảy lực lượng. Lập tức, vào bụng, lại tiến vào trong đan điền, trùng trùng điệp điệp trong đan điền. Nguyên bản có một viên tiên thiên hư đan, đó là nhiều năm tu hành kết quả, mà giờ khắc này lại là nhiều một viên lớn một vòng lớn, kim đan ngoại đan, lơ lửng ở đó. Tròn trùng trục, có kim quang nhàn nhạt, kim đan ngoại đan, Tần Vân cảm giác được, hồn phách tinh thần dung nhập cái này kim đan ngoại đan đồng thời. Cũng nhận kim đan ngoại đan thai nghén, hồn phách tại lấy có thể cảm giác tốc độ đang thay đổi mạnh lấy. Tại thuế biến lấy, tu hành lộ, mỗi vượt qua một cái cấp độ, đều sẽ có một cái nhục thân hồn phách thuế biến, mà mượn nhờ viên này, kim đan ngoại đan, hồn phách thì bắt đầu cấp tốc thuế biến, kiếm tiên pháp lực thao túng phi kiếm am hiểu, cũng có thể tu hành bản mệnh phi kiếm, nhưng tại trên thai nghén hồn phách, cùng cảnh sơn phái nhất mạch viên này kim đan ngoại đan so sánh, nhưng cũng không có ưu thế. Hô, điều động trong kim đan ngoại đan pháp lực, vô cùng tinh thuần hùng hồn pháp lực mới ra kim đan ngoại đan, liền làm cho cả đan điền nhận áp lực. Đây cũng là kim đan ngoại đan nhất định phải tiên thiên người tu hành mới có thể phục dụng nguyên nhân, cho dù lại ôn hòa, dù sao cũng là kim đan cảnh cấp độ pháp lực, nhục thân cũng là không có cách nào tiếp nhận. Suy suy suy, kim đan pháp lực ra đan điền, nhập kinh mạch, thậm chí thẩm thấu gân cốt cơ bắp, đều mang đến một chút cảm giác áp bách. Đây là Tần Vân thân thể bản thân đủ mạnh nguyên nhân. Bất quá, pháp lực lưu chuyển đồng thời, cũng tự nhiên tư dưỡng nhục thân mỗi một chỗ, toàn thân khắp nơi cũng hơi ngứa, đang không ngừng thuế biến, nhưng loại thuế biến này đồng thời, pháp lực này cũng tại lấy chậm chạp tốc độ tiêu hao. Tần Vân dần dần cảm giác chính mình lỗ tai càng nhạy cảm, con mắt nhìn rõ ràng hơn, đầu não phản ứng thậm chí cũng càng nhanh. Đi, một sợi kim đan pháp lực trực tiếp tiến vào trong bản mệnh phi kiếm. Ông, bản mệnh phi kiếm lơ lửng ở một bên, có chút phát ra kiếm ngân vang. Quả thật không giống với cái này kim đan pháp lực, mặc dù không phải thuần túy kiếm tiên pháp lực, có thể cuối cùng cấp độ cao hơn, dùng để thao túng phi kiếm, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 7 thành công hiệu, thế nhưng so ta trước đó tiên thiên hư đan cao hơn một cái cấp độ lớn. Tần Vân trong lòng kích động, hắn tiên thiên hư đan, mặc dù là lấy kiếm ý là hồn, ngưng tụ mà thành, có thể so sánh đồng dạng tiên thiên thực đan cảnh, có thể cùng tiên thiên kim đan so sánh, hay là kém quá nhiều. Trước đó cùng cơ liệt chém giết, cũng chỉ có thể bị ép phòng thủ. Thậm chí cơ liệt cũng dám dùng nhục thân ngạnh kháng. Nếu là gặp được cùng cấp độ cảnh giới tương đương kiếm tiên, kiếm tiên danh xưng công phạt đệ nhất, cơ liệt sao dám dùng nhục thân đi ngạnh kháng. Thần ma nhất mạch nhục thân mặc dù lợi hại, vẫn còn không kịp nhục thân thành thánh pháp môn. Thần ma nhất mạch đồng dạng sẽ chuyên tu một loại nào đó thần thông. Cơ liệt chính là chuyên tu thông tí thần thông. Hắn dùng nhục thân kháng Tần Vân phi kiếm. Hiển nhiên Tần Vân phi kiếm uy lực còn chưa đủ. Cái này kim đan ngoại đan là cảnh sơn phái nhất mạch, bất quá pháp lực cũng thuần chính vô cùng. Tần Vân thầm nghĩ, dùng để điều động phi kiếm, chỉ có thể phát huy 7 thành công hiệu. Thế nhưng để cho ta thực lực đại tăng, chỉ tiếc, không có cách nào dùng để thai nghén bản mệnh phi kiếm. Thai nghén bản mệnh phi kiếm, nhất định phải kiếm tiên pháp lực. Kiếm tiên pháp lực, dùng để thao túng phi kiếm, mới là thích hợp nhất. Hô, hồn phách thời khắc nhận kim đan pháp lực thai nghén, không ngừng tại thuế biến lấy. Loại cảm giác này để Tần Vân đều có chút say mê. Tần Vân, Hồng Cửu hai người riêng phần mình phục dụng một viên kim đan ngoại đan, đều cảm giác tự thân biến hóa, sinh mệnh cấp độ biến hóa. Hồng Cửu nhắm mắt lại, hồi lâu mở mắt ra nhìn về phía bên cạnh Tần Vân. Cười nói, phục dụng một viên kim đan ngoại đan, nhưng phải 500 năm tuổi thọ. Tần Vân huynh, ngươi dùng coi như có chút lãng phí. Đối với ngươi mà nói, tương lai đạt tới tiên thiên kim đan cảnh là ván đã đóng thuyền. Đó cũng là tương lai. Ta coi như tu hành đến tiên thiên thực đan cảnh, kiếm tiên pháp lực thao túng bản mệnh phi kiếm, có lẽ có thể tiếp cận giờ phút này sử dụng kim đan ngoại đan. Nhưng tại trên thai nghén hồn phách, ta xem chừng ta thành tiên thiên thực đan cũng không kịp viên này kim đan ngoại đan đối với hồn phách thai nghén. Tần Vân nói ra, hồn phách mạnh lên về sau, tu hành lĩnh hội cũng có thể thật to tăng tốc, ta cảnh giới cũng có thể cao hơn. Dạng này, tương lai của ta cô đọng tiên thiên thực đan cũng có thể mạnh hơn. Thành tựu tiên thiên kim đan cũng có thể lợi hại hơn. Tần Vân nói ra, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, bây giờ hồn phách trước một bước đạt tới so sánh tiên thiên kim đan người tu hành cấp độ. Cũng đem để Tần Vân ích lợi cả một đời. Tần Vân cũng hạ quyết tâm, bình thường chiến đấu hay là sử dụng tiên thiên hư đan kiếm tiên pháp lực. Thời điểm tất yếu lại điều động kim đan pháp lực. Hiện nay, kim đan pháp lực thời thời khắc khắc thai nghén hồn phách nhục thân. Dựa theo truyền ngôn nói, đem hồn phách nhục thân tăng lên tới tiên thiên kim đan cảnh cấp độ, liền cần tiêu hao viên này kim đan ngoại đan ước chừng một nửa pháp lực. Còn lại cũng phải dùng ít đi chút, dùng một phần thiếu một phần. Đan dược này chúng ta đơn giản phân xuống. Tần Vân nói ra, nói liền xoát xoát xoát ném ra 8 bình linh đan. Dựa theo đã nói xong, ngươi phần kia, trước phân ngươi 3 thành, còn lại 7 thành ngươi tiên thiên thực đan cảnh lúc cho ngươi. Đúng, viên này cửu chuyển linh đan, ngươi chuẩn bị như thế nào cất giữ? Cho ta, Hồng Cửu lập tức thu lại. Chuyên môn từ bên hông túi càn khôn lấy ra một cây hộp, dùng để cất giữ cửu chuyển linh đan. Ngọc đài này ngươi hoặc là... Hồng Cửu chỉ vào ngũ sắc quang hoa ngọc đài để đó kia. Nó giá trị cũng tương đương với một kiện tứ phẩm pháp bảo đâu. Ngươi thu đi. Tần Vân dở khóc, dở cười. Ngươi ngược lại là ánh mắt độc ác. Hồng Cửu lập tức đem ngọc đài cho cất vào túi càn khôn. Có người tại hướng nơi này tới gần. Là, Cơ Liệt. Hồng Cửu thể nội mai rùa có lấy từng cái vết rách kia có chút rung động, khiến cho Hồng Cửu sắc mặt biến hóa, liền nói, chúng ta đi nhanh lên, bọn hắn tầm bảo có thể không kịp ta, bị bọn hắn dây dưa lên, đụng phải một kiện bảo vật bọn hắn đều muốn đến đoạt. Chúng ta đi. Tần Vân cũng gật đầu, hai người lúc này rời đi, vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian, Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng tử hai người liền đi tới nơi này. Cơ Liệt tay nâng lấy một bát quái. Không đúng, Cơ Liệt nhíu mày, làm sao không có? Liệt lão, bảo bối không có. Thập Lục Hoàng tử nói, bệ hạ ban thưởng cái này, tâm bảo bàn, hoàn toàn chính xác cảm ứng được nơi này có bảo bối. Nhưng bây giờ lại không cảm ứng được. Cơ Liệt lắc đầu, được rồi, trong trận pháp này hẳn là cất giữ đan dược. Chúng ta đều phát hiện 12 loại linh đan, đoán chừng là vừa rồi một loại nào đó đan dược bị người khác lấy mất. Chúng ta tiếp tục tìm. Cơ Liệt trịnh trọng nói, Cảnh Dương tiên nhân nổi danh nhất đan dược chính là kim đan ngoại đan. Hắn chính là bỏ mình, khả năng cũng lưu lại 2-3 khỏa kim đan ngoại đan. Hai viên kim đan ngoại đan liền sánh được một kiện nhất phẩm pháp bảo. Nếu là hắn lưu lại 8-9 khỏa kim đan ngoại đan, vậy thu hoạch nhưng lớn lắm. Thập Lục Hoàng tử cũng con mắt tỏa ánh sáng. Hai người bọn hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Tần Vân, Hồng Cửu hai người lại tìm hai loại linh đan sau. Hồng Cửu nắm lấy mộc trượng, bấm ngón tay thôi diễn. Bây giờ lấy kim đan pháp lực thi triển, suy tính cũng lợi hại rất nhiều. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên dừng bước lại. Thế nào? Tần Vân nghi hoặc hỏi. Hồng Cửu cười nhìn lấy Tần Vân. Ta vừa mới cảm ứng được y cô nương. Cũng may mắn có kim đan ngoại đan. Nếu không không có nhanh như vậy tìm tới. Đồng thời ta cũng coi như xuất trận pháp địa điểm lối ra. Tần Vân huynh, ngươi là dự định cùng y cô nương tụ hợp về sau. Rời đi trận pháp này. Hay là tiếp tục tại trong trận pháp này tầm bảo. Tranh thủ thời gian, trước cùng y tiêu tụ hợp. Tần Vân lại không muốn kéo dài. Tốt tốt tốt, ta cái này dẫn đường. Hồng Cửu bất đắc dĩ. Đồng thời nói, ta đề nghị, chúng ta tụ hợp sau liền rời đi trận pháp này đi. Ta đoán trong phạm vi trận pháp này chân quý nhất liền chính là kim đan ngoại đan. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, trước một bước đi tới cái trận pháp. Càng về sau, càng có thể tiếp xúc đến cảnh dương tiên nhân trọng yếu nhất bảo tàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.